Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, lớn xây dựng thêm. Giơ lên trời vương, Hạ Uyên, Mạc Hà buông xuống trong tay tin tức mới vừa nhận được. Đầu óc bên trong liền nghĩ tới Hạ Uyên trước khi chết. Đem thiên mâu chiến kích về phía trước đâm ra, thân thể ở máu viêm chi hóa là cho bụi tình cảnh. Hồn thể bể tan tành, chỉ chưa chân linh chuyển thế, không có bị sắc phong là thần khéo léo cơ hội, lấy được cái này vương số, cũng chỉ có thể để cho hắn tên chữ tái nhập sử sách bên trong. Từ đây để cho hậu nhân biết, nhân tộc đã từng có Hạ Uyên như vậy một người, mà bởi vì Hạ Uyên chỉ là đơn thuần thu được một cái vương số, không hề tiêu hao hoàng triều khí vận. Cho nên chuyện này cũng không có người bất kỳ phản đối. Dù là trong quân những cái kia chờ đợi sắc phong tướng sĩ anh hồn, bọn họ cũng sẽ không vì vậy có cái gì bất mãn. Bách gia học đường truyền cho Mạc Hà lần này tin tức, lớn hơn đều là trên triều đường gần đây một ít cử động. Trong đó bộ phận trọng yếu nhất chính là huyết liệt quan trở về các châu phủ tướng sĩ an trí, phong thưởng các loại. Từ trước mắt những thứ này cử động tới xem, hoàng triều xử lý vấn đề phương thức coi như không tệ. Ít nhất bây giờ hẳn làm đến cũng làm được. Còn như đối với những cái kia chết trận tướng sĩ anh hồn sắc phong, bây giờ có một ít không rõ ràng tin tức gọi, hoàng triều sẽ ở 3 năm sau bắt đầu hoàn thành đối với nhóm đầu tiên tướng sĩ anh hồn sắc phong. Sau đó phân nhóm đem những thứ này tướng sĩ anh hồn an trí thỏa đáng. Bất quá cái này thời gian khóa độ có thể sẽ tương đối dài. Ở chỗ này thời gian, ngoài ra có sắc phong tư cách mới chết chi hồn, có thể đều phải xếp hạng những thứ này tướng sĩ phía sau. Đối với hoàng triều nơi này tin tức, Mạc Hà chỉ là hơi chú ý một chút mà thôi. Đoạn này thời gian hắn tinh lực chủ yếu hoàn toàn đặt ở đối với Thanh Mai Quan xây dựng thêm lên. Mới Thanh Mai Quan muốn xây xong cái dạng gì, Mạc Hà bây giờ đã trong lòng có dự tính, toàn thân hoạch định vô cùng rõ ràng, vẫn là cùng nguyên bản như nhau. Trước mắt Thanh Mai Quan 3 phòng phòng xá giữ không thay đổi. Cái này 3 phòng mặc dù có chút đơn sơ, nhưng là Mạc Hà ở chỗ này ở lâu như vậy, nhưng cảm thấy ở được đặc biệt thoải mái. Không hề muốn bởi vì xây dựng thêm mà có cái gì sửa đổi. Trừ cái này bên trong nguyên si không nhúc nhích ra. Từ Vọng Nguyệt Sơn dưới chân thẳng đến đỉnh núi, những chỗ này Mạc Hà cũng đã có hoạch định. Đầu tiên là dưới chân núi, Mạc Hà dự định trở trồng một phiến linh trúc, Mạc Ngọc Trúc Trượng tế luyện phương pháp. Bây giờ đã đến pháp bảo bước này, lấy theo sau Mạc Hà tu vi nâng cao. Hắn còn sẽ đem Mạc Ngọc Trúc Trượng tế luyện phương pháp suy diễn đến một cái cao hơn cao độ, trở thành ngày sau Thanh Mai Quan chủ yếu truyền thừa một trong. Mặc dù Mạc Hà sau này thu học trò sẽ không quá nhiều, nhưng là bây giờ cũng hẳn phòng ngừa chu đáo, trước thời hạn bắt đầu trồng một nhóm linh trúc, đến khi ngày sau Thanh Mai Quan phát huy, nói không chừng đến lúc đó dùng được cho. Trừ linh trúc ra, Mạc Hà còn dự định trồng một ít những thứ khác linh thụ. Chủng loại lựa chọn tương đối khá thành sống, hơn nữa sinh trưởng tốc độ tương đối mau những cái kia. Chủ ý này là vì phối hợp Mạc Hà cỏ cây tất cả binh đạo pháp. Nói không chừng ngày sau cũng có thể trở thành trừ trận pháp gia. Vọng Nguyệt Sơn một đạo phòng tuyến mới, lại hướng lần trước chút. Mạc Hà biết lái ít mấy khối linh điền, trồng trọt một ít linh dược, có thể đối với mình không có ích gì, nhưng cái này cũng đem là Thanh Mai Quan nội tình một số. Dựa theo Mạc Hà hạng mục chuẩn bị trước xây xong trận pháp, đến lúc đó mấy khối linh điền thông qua trận pháp phụng dưỡng cha mẹ. Bên trong linh khí sẽ vô cùng đậm đà, một ít ngày thường tiêu hao tương đối nhiều. Lại tương đối dễ dàng đào tạo linh vật, cũng có thể thực hiện tự cấp tự túc. Ở những linh điền này phía trên, Mạc Hà chuẩn bị dẫn thủy mạch, mở một mắt thanh tuyền, như vậy phù hợp trận pháp tiết điểm, hơn nữa còn có thể đưa đến tưới hiệu quả, lại hướng lên, vậy sẽ phải chân chính lạc thành một ít kiến trúc. Đầu tiên là một ít khách bỏ, có người tới thăm thời điểm, ít nhất có một cái có thể ngủ lại địa phương. Có ý nghĩ này, vẫn là bởi vì mấy lần trước tiếp phụ mẫu tới đây, Thanh Mai quan phòng xá có chút không đủ dùng. Bắt đầu xây những kiến trúc này thời điểm, Mạc Hà liền dùng đến mình từ thiên công học phái học sinh trên mình học được một ít kỹ xảo. Mỗi ngày sẽ ở một ít trong tài liệu khắc xuống phù văn. Thiên công học phái sở dĩ ở cơ quan tạo vật, còn có các loại kiến trúc lên cũng danh tiếng bên ngoài. Trừ bản thân bí pháp ra, rất lớn một cái nguyên nhân nhưng thật ra là tinh tế. Mạc Hà ở huyết liệt quan mấy tháng, hắn chính mắt nhìn thấy những ngày đó công học phái học sinh. Ở mỗi một khối kiến trúc cần gạch đá ngói vụn trên tự tay khắc ghi phù văn. Một gạch một miếng ngói, một lương một cái nhà, tất cả đều làm được một tia không qua loa. Cũng đang bởi vì có loại này tinh tế tượng lòng, mới để cho thiên công học phái tạo vật, hưởng dự toàn bộ nhân tộc. Mạc Hà không có trời công học phái những cái kia bí thuật, nhưng là dùng luyện khí thủ đoạn, cũng có thể làm được chuyện tương tự tình. Ý nghĩ phương hướng chỉ cần đúng rồi, phương pháp cũng không trọng yếu. Vô ưu đoạn này thời gian khoa sớm kết thúc sau đó, cũng cùng Mạc Hà cùng nhau đang làm chuyện này. Hắn đã biết sư phụ ở xây dựng thêm Thanh Mai quan, cho nên vô ưu vậy đặc biệt nguyện ý cống hiến mình lực lượng. Huống chi quá trình này đối với hắn mà nói cũng là một loại học tập. Xài một cái hơn tháng thời gian, Mạc Hà và vô ưu hai người cùng nhau cố gắng xây xong 10 gian khách bỏ. Mặc dù trận pháp còn không có lạc thành, nhưng là cái này 10 gian khách bỏ, bởi vì Mạc Hà và vô ưu chăm chỉ, đang xây thành ban đầu, cũng đã sơ hiển bất phàm, có hội tụ linh khí, nhẹ tăng cường tu luyện hiệu quả công hiệu, đồng thời cũng có làm cho lòng người yên tĩnh lực lượng. Bởi vì sử dụng vật liệu đều là linh vật, cho nên khách bỏ bên trong, tự nhiên làm theo tràn ngập một cổ đạm nhã mùi thơm. Thân ở trong đó, để cho người tâm thần sảng khoái. Hoàn thành khách bỏ xây sau đó, Mạc Hà ở bên cạnh một cái tiết điểm, lại cùng vô ưu cùng nhau kiến tạo một tòa tàng thư các. Nơi này đem sẽ gửi rất nhiều đạo kinh cùng với bách gia kinh điển. Còn có các loại cũng không trực tiếp liên quan đến tu luyện sách, cũng sẽ tích trữ để ở chỗ này. Thân ở trong đó sẽ cho người cảm giác đi học hơn nữa chuyên chú, suy nghĩ hơn nữa sống động, nói không chừng là có thể có chút ngộ. Chỗ tòa này nho nhỏ tàng thư các, Mạc Hà và vô ưu xây nơi tốn hao thời gian không hề so xây 10 gian khách bỏ thiếu. Chủ yếu vẫn là vì đạt tới loại này để cho người sự chú ý hơn nữa chuyên chú, suy nghĩ canh sống động hiệu quả. Ở phương diện này hoa thời gian tương đối nhiều. Gửi ở trong tàng thư các sách sẽ không liên quan đến cụ thể tu luyện công pháp loại, nhưng là giống vậy vậy vô cùng trọng yếu. Ngày sau Thanh Mai quan sớm muộn là phải lớn mạnh, Mạc Hà vậy liền ở phương diện này tốn thêm một ít tâm tư. Ở xây xong tàng thư các sau đó, tiếp theo chính là xây lại luyện đan, luyện khí chỗ. Cái này hai nơi tiết điểm vẫn đặt ở sau núi, trước đã xây qua một lần. Lần này xây lại, Mạc Hà vậy tốn không ít tâm tư. Bất quá luyện khí luyện đan chi xây đến một nửa, Mạc Hà và vô ưu thì không khỏi không tạm thời dừng lại. Bởi vì lại đến một năm cửa ải cuối năm đang lúc, Mạc Thanh và Mạc Liễu từ Ngọc Hà Phủ trở về, Mạc Hà vậy mang vô ưu hồi thôn Hạ Hà Câu vượt qua cửa ải cuối năm. Có lẽ là cửa ải cuối năm vui mừng, nhân tộc ở nơi này cửa ải cuối năm đang lúc, lại nghênh đón một cái tin tốt. Cái tin tức tốt này đến từ Hải Châu bên kia. Ở yêu tộc tháo chạy đếm tháng sau, Hải Châu lần nữa thu phục một ít mất đất. hơn nữa đang cùng thủy mạch long tộc giao chiến bên trong. Đả thương thủy mạch long tộc thống soái, trước mắt nhân tộc đại quân đang ổn định ép tới gần. Đây đối với nhân tộc mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Cũng để cho cái này cửa ải cuối năm canh nhiều một chút náo nhiệt không khí. Bất quá để cho Mạc Hà có chút bất ngờ chính là, ở tin tức này bên trong, lại vẫn nhắc tới Tô Bạch, nghe nói đang cùng thủy mạch long tộc giao chiến bên trong. Tô làm không công không nhỏ cống hiến, cửa ải cuối năm kết thúc sau đó, Mạc Hà và Vô Ưu trở lại Vọng Nguyệt Sơn, tiếp tục bọn họ trước khi công tác. Rốt cuộc, ở năm sau một tháng, Vọng Nguyệt Sơn mới luyện khí, chỗ luyện đan lần nữa lạc thành. Lần này, Mạc Hà trực tiếp hai cái cấp bậc linh khí luyện khí lò và lò luyện đan an trí ở trong đó. Dùng hai khối hỏa liệt tinh thạch thành tựu lửa nguyên, những thứ này cũng là hắn ở đêm săn ở giữa thu hoạch. Tiếp theo, Mạc Hà lại cùng Vô Ưu ở phía sau núi thành lập bế quan tĩnh thất. Đây cũng là đặc biệt có cần phải tu luyện có thể có lĩnh ngộ, nước chảy thành sông đột phá cảnh giới cố nhiên là chuyện tốt. Nhưng đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đột phá trạm kiểm soát cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù là tích lũy đã đủ rồi, nhưng thủy chung kém như vậy một chân bước vào cửa, cơ duyên chưa tới, có thể dựa vào cũng chỉ có khổ tu. Ngày sau Thanh Mai Quan phải đi tinh anh tuyến đường, nhưng Mạc Hà cũng không dám xa cầu môn hạ đệ tử cũng có thể có Vô Ưu như vậy tư chất. Năng lực, tiên thiên thần linh tư chất, có thể tìm được một cái đã là may mắn. Cho nên, bế quan tĩnh thất đặc biệt có cần phải, nói không chừng một ngày kia mình cũng có thể dùng được cho. Đối với bế quan tĩnh thất xây, chủ yếu vẫn là hội tụ linh khí. Hơn nữa phải bảo đảm vững chắc không bị quấy rầy. Thỏa mãn cái này hai điểm là đủ rồi. Bất quá cũng có trước xây khách bỏ và tàng thư các kinh nghiệm. Mạc Hà vẫn còn cho bế quan tĩnh thất giao cho tĩnh tâm an thần hiệu quả. Xây hoàn tĩnh thất sau đó, Mạc Hà lại ở trên núi mở ra một phiến đất trống mang. Kiến tạo một cái diện tích không nhỏ quảng trường. Trên đó còn có diễn võ đài. Thuận lợi ngày sau môn hạ đệ tử so tài, ở nguyên bản Thanh Mai đạo trưởng mộ chôn quần áo và di vật địa phương bên cạnh, Mạc Hà kiến tạo một gian tổ sư điện. Bất quá so sánh những thứ khác Mạc Hà xây dựng kiến trúc, cái này gian tổ sư điện tương đối mà nói tương đối nhỏ. Mặc dù cũng tổn hao một ít tâm tư, nhưng nhìn cũng chẳng phải thở mạnh. Sở dĩ đem tổ sư điện xây nhỏ như vậy, Mạc Hà cũng có mình cân nhắc, thành tựu người tu luyện, theo đuổi là đại đạo, đồng thời vậy lấy được đắc trường sinh. Mạc Hà hy vọng ngày sau Thanh Mai Quan đệ tử, người người cũng có thể trường sinh trường tồn, mà không phải là cầm bài vị đặt ở tổ sư điện bên trong. Hắn hy vọng cái này một gian không lớn tổ sư điện, cũng đã có thể thỏa mãn Thanh Mai Quan cung phụng tổ sư chi dụng. Xây dựng xong tổ sư điện sau đó, Mạc Hà ở Vọng Nguyệt Sơn nhất đỉnh phong, lại kiến tạo một cái nho nhỏ đình, lấy tên kêu Vọng Nguyệt Đình, tạm thời cũng không có gì thần dị chỗ, cần phải chờ tới trận pháp hoàn toàn lạc thành sau đó, mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Sau đó, chính là Vọng Nguyệt Sơn từng đạo nấc thang, còn có đi thông các nơi đường. Cái này cũng là vô cùng trọng yếu, thậm chí so một ít tiết điểm kiến trúc càng trọng yếu hơn. Thông qua các nơi con đường liên thông, Mạc Hà vậy sẽ đem các nơi kiến trúc tiết điểm liên thông. Đồng dạng là một cái tinh tế công tác, mỗi một khối trải liền nấc thang tầm đá không thể dùng thông thường đá. Cần Mạc Hà tự tay luyện chế, sau vượt quá Vô Ưu cũng không giúp được. Vậy được Mạc Hà tự mình tới, liên thông mỗi cái tiết điểm bước này vô cùng trọng yếu. Trận pháp có thể thành công hay không vận chuyển, bước này đặc biệt là mấu chốt, mà xây đến bước này,